Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 712, một cái nữ thích khách nội tâm. Người đời cũng nói khó nhất đánh giá chính là nhân tâm. Nhưng Bạch Thuấn lại vẫn cứ vẻn vẹn dựa vào vài phần tàn khuyết ghi chép tư liệu. Liền đem tiền nhiệm kinh nghe nội tâm hoạt động. Thậm chí là lúc đó toàn bộ La Võng sát thủ thích khách nội tâm mò thấy. Chính như Bạch Thuấn suy đoán như vậy, Lã Bất Vi dù cho sau đó từ từ bắt đầu bành trướng. Nhưng ở một bắt đầu thời điểm, đối mặt Bạch Thuấn như vậy đã từng quát tháo phong vân đối thủ. Trong lòng khó tránh khỏi lòng sinh e ngại, vì thế Lã Bất Vi hao hết toàn lực, tiêu hao đại lượng tài lực vật lực cùng nhân mạch. Nắm giữ hắn tự nhận là Tần Quốc trong bóng tối thế lực tối cường La Võng. Đối phó Bạch Thuấn, vừa bắt đầu Lã Bất Vi cực kỳ cẩn thận. Sớm vào lúc đó La Võng hướng về Bạch Thuấn tính thăm dò đất phái ra Ly Vũ loại người trước. Cũng đã trước tiên làm một việc, như Bạch Thuấn trước suy nghĩ, nhiều tên La Võng nữ thích khách tiến hành trong bóng tối góc không năm chục chọn lựa. Thắng lợi cuối cùng người liền có thể thoát ly La Võng. Trở thành Lã Bất Vi một viên cuối cùng ám tử. Nếu như lúc trước thua người là ta. Điền Ngôn trong phòng nàng kia trong mắt lưu ba vạn thiên. Nhẹ vỗ về kinh nghê kiếm hồi tưởng lên lúc trước vậy cũng cười đấu võ. Nàng lúc trước thực lực cũng không phải là mạnh nhất. Lại như cũ thay thế nàng ở La Võng bên trong cái kia một cái duy nhất bằng hữu. Trở thành người thắng lợi, lúc đó nàng đã làm tốt chết chuẩn bị, chết ở vị kia cũng vừa là thầy vừa là bạn tỉ muội trên tay. Nhưng ở nàng sau khi chiến bại, La Võng nhưng tuyên bố nàng thắng lợi, khi đó La Võng không cho phép thích khách có tư tưởng. Nàng không thể đi hỏi tại sao là nàng thắng, chỉ có thể yên lặng mà tiếp thu tất cả những thứ này. Thẳng đến về sau, thoát ly La Võng. Nàng mới hiểu được, nguyên lai lúc trước tỉ thí không chỉ là võ nghệ, còn có sắc đẹp, cũng bởi vì nàng dung mạo cùng vóc người so với lên nàng cái kia tỉ muội càng thêm xuất sắc một ít. Vì lẽ đó nguyên bản võ nghệ tỉ thí là hạng hai nàng. Nhưng thu được thắng lợi cuối cùng, mà thất bại giả ý vị như thế nào, nàng không dám đi suy đoán, nàng biết rõ. Thân phận nàng là một cái cực kỳ trọng yếu bí mật. Những cái theo cùng một nơi đấu võ nhiệm vụ này La Võng nữ thích khách. Cuối cùng kết cục nên đều là vĩnh viễn im lặng, mà nàng cái kia duy nhất bằng hữu, bởi vì bản thân thực lực duyên cớ. La Võng vì là vật tận kỳ dụng, để cho đi chấp hành hạng cuối cùng nhiệm vụ. Lần kia nhiệm vụ, sinh tử mới thôi, hành tung biến mất. Chỉ có một hài tử lưu lại. Tại đây, nàng không biết ẩn núp bao lâu. Bởi vì có Lã Bất Vi tiềm ẩn giúp đỡ. Là một người, phổ thông nữ tử. Nàng thành công ở Hàm Dương thành có nhất định tư sản. Tại đây, nàng không biết ẩn núp bao lâu. Bởi vì có Lã Bất Vi tiềm ẩn giúp đỡ. Là một người, phổ thông nữ tử. Nàng thành công ở Hàm Dương thành có nhất định tư sản. Sau đó, Lã Bất Vi rơi đài, dựa theo nàng nguyên bản tiếp thu nhiệm vụ, nàng nên bắt đầu dùng tất cả phương pháp tiếp cận Bạch Thuấn. Vì là Lã Bất Vi báo thù, mà nàng cũng cho rằng, nếu như không chấp hành cái này nhiệm vụ, như vậy nàng vị kia tỉ muội chẳng phải là hy sinh vô ích. Cái kia vì bảo vệ thủ thân phận nàng mà chết La Võng nữ các thích khách. Chẳng phải là đều là chết vô ích. Kỳ thực Lã Bất Vi La Võng đã chắc chắn diệt. Hắn thế lực đã bị thanh tẩy không còn một mống. Dựa theo người bình thường tư duy, làm sao cũng không thể tiếp tục vì là một cái nhiệm vụ liều mạng xuống. Có thể là một người bản thân liền không có có mục tiêu thích khách. Nếu như nàng không nghĩ sản sinh mê man, chỉ có đi hoàn thành nhiệm vụ. Đang tại nàng lúc đó chuẩn bị nghĩ phương pháp tiếp cận Bạch Thuấn thời điểm. Cũng tại một lần bất ngờ bên trong gặp phải Điền Ngôn. Điền Ngôn ẩn tàng là nàng người gác đêm thân phận. Võ công, liên quan với nàng học thức, thất khiếu linh lung tâm, cùng với có thể thấy rõ nội lực thu thủy đôi mắt sáng, cũng vẫn chưa ẩn giấu, mà đoán được điền ngôn thân phận nàng. Tự nhiên như Bạch Thuấn suy nghĩ, có bản thân mục tiêu thích khách, như vậy nàng cũng sẽ không ở chấp nhất với nguyên bản mục tiêu. Không có bất kỳ cái gì tâm lý áp lực đất liền từ bỏ ám sát Bạch Thuấn suy nghĩ. Hành động này cứu nàng chính mình một mạng, nàng một đời chi thẻ chính là rõ ràng là thứ hai. Nhưng bởi vì sắc đẹp cướp đi vị kia tỉ muội số một, cho nên nàng hiện tại duy nhất suy nghĩ chính là bảo vệ tốt cái này, yếu đuối nhiều bệnh, hai từ. Không thể không nói dù sao cũng là La Võng nữ thích khách xuất sinh. Đối với mình chính là tàn nhẫn, nàng biết rõ nàng không thể bại lộ La Võng võ 630 công. Nếu bị phát hiện tất nhiên bị đổ cho lã bất vi tàn dư thế lực. Hơn nữa điền môn bản thân có chứa có thể nhìn thấu nội lực hai mắt. Nàng đơn giản tự phế sở hữu võ công, tiến vào nhà trắng bên trong, một lần nữa tu tập võ học, vì là không bị phát giác, tự phế võ công, san bằng bởi vì quanh năm sử dụng kiếm trên tay kén. Xử lý tốt tất cả, nàng mới ở một ngày ban đêm, cố ý cháy thiêu hủy sở hữu gia sản, đầu nhập nhà trắng bên trong, bắt đầu một lần nữa tập võ. Làm cho nàng kinh ngạc cực kỳ là, nàng ở nhà trắng tập được kiếm pháp, nội công, dĩ nhiên so với trước ở La Võng tập được càng thêm tinh diệu. Bất quá vì là không thể hiện ra đã từng tập qua võ, nàng hay là cố ý biểu hiện ngu dốt một ít, nguyên tưởng rằng sẽ phải gánh chịu quở trách, lại không nghĩ rằng trái lại đưa tới vô số quan tâm. Lâu dần, nguyên bản nàng viên kia La Võng thích khách chi tâm, đã bị làm hao mòn còn thừa không có mấy. Mà ngày hôm nay, điền ngôn muốn rời khỏi, đi nông gia, cái kia nàng nên làm gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.